Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341, rò rỉ tin tức trên đường đi, Trần Mặc cũng đang nhớ lại khoảnh khắc đụng độ vừa rồi. Đối phương là sinh mệnh cấp cao, thậm chí còn cao hơn cả nền văn minh tam nhãn. Hơn nữa, bộ chiến giáp của người phụ nữ dẫn đầu kia khiến hắn nhớ về một hình mẫu được ghi lại trong truyền ngôn của ngôi sao Thanh Thủy. Nền văn minh tử vi. Biểu tượng của nền văn minh tử vi bao gồm logo hoa tử vi, làn da huỳnh quang màu tím, con ngươi màu tím, phong thái cao quý thần bí. Giống hệt như miêu tả, theo như lời đồn, nền văn minh tử vi là một trong bảy nền văn minh cấp thần trong liên minh vũ trụ, cư dân ở nơi đó vô cùng thần bí và thường ít khi lộ mặt, nhưng bây giờ bọn họ lại xuất hiện ở ngôi sao Thanh Thủy, một tinh cầu trực thuộc nền văn minh tam nhãn. Nếu đám người đó thực sự đến từ nền văn minh tử vi, Trần Mặc cũng không cho rằng các quan chức thuộc nền văn minh tam nhãn dám bắt bớ bọn họ. Mục đích là của nền văn minh tử vi gì? Trong đầu Trần Mặc lóe lên vô số khả năng, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào xác định rõ ràng. Trần Mặc trở lại tìm sửa chữa, nhìn thấy già vẫn đang thảnh thơi ngồi uống đồ uống, hắn liền ôm cái rương đầy vật liệu đi vào bên trong, ông ta cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Già, ngươi hiểu biết bao nhiêu về nền văn minh thần cấp? Trần Mặc cất kỹ đống vật liệu, sau đó đặt câu hỏi. À, sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này? Già buông cốc nước trong tay xuống, hơi kinh ngạc. Ta chỉ mới nghe nói qua, hệ thống liên minh vũ trụ hiện tại được tạo ra bởi bảy nền văn minh cấp thần, theo thứ tự là nền văn minh tử vi, nền văn minh lôi thần, nền văn minh minh thể, nền văn minh vô thần hải, nền văn minh hắc đồng, nền văn minh ám xâm lâm, nền văn minh bạch tinh. Sinh mệnh của mỗi nền văn minh cấp thần đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ có dáng vẻ như nào? Trong não Trần Mặc thoáng qua dáng vẻ của người phụ nữ hắn thấy ngày hôm nay, ta cũng không quá rõ ràng, ngôi sao Thanh Thủy đích thị là một cái lồng giam, cho nên tin tức cũng bị hạn chế ít nhiều. Nhưng ta từng nghe đồn, sinh mệnh của nền văn minh tử vi có làn da huỳnh quang màu tím, huyết dịch và con ngươi cũng phản phất màu tím, khí chất cao quý trời sinh. Hơn nữa, nền văn minh tử vi còn là nền văn minh có lịch sử truyền thừa lâu đời nhất. Nền văn hóa chiến giáp hiện tại vốn xuất phát từ nền văn minh tử vi. Sau khi nghe già kể xong, Trần Mặc đã có thể xác nhận thân phận đoàn người mà hắn đã thấy hôm nay. Sự xuất hiện của nền văn minh thần cấp ở ngôi sao Thanh Thủy cũng không phải là tin tức tốt, sinh mệnh cấp bậc đó thường coi các sinh mệnh phổ thông như sâu kiến, chỉ cần một lần nháy mắt vung tay của bọn họ cũng đủ để hủy diệt tất cả. Loại tình huống này, tương tự như một nhóm người xuất hiện bên cạnh một tổ côn trùng nhỏ. Bọn họ có thể giẫm chết đám côn trùng này bất cứ lúc nào. Từ bỏ những điều phiền nhiễu, Trần Mặc bắt đầu gia công các bộ phận chiến giáp của mình. Lo lắng nền văn minh tử vi hủy diệt ngôi sao Thanh Thủy cũng vô dụng, nếu đối phương muốn hủy diệt, hắn trốn cũng không thoát. Trong khi ngôi sao Thanh Thủy vẫn còn rất yên bình, thì một nguồn tin không xác định đã lặng lẽ lan truyền trong thành phố Nguyên Điểm, khiến cho nơi này lập tức bùng bộ. Một tín hiệu dao động không gian đặc biệt, minh chứng sự tồn tại của tiểu vũ trụ, đã xuất hiện xung quanh thành phố Nguyên. Hơn nữa, động thái lần này của nền văn minh tử vi cũng là vì tiểu vũ trụ. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, toàn bộ thành phố Nguyên Điểm không khỏi khiếp sợ. Ai sẽ tiết lộ tin tức? Tâm trạng của Trạch Kỳ vô cùng tồi tệ, những thành viên còn lại cũng buồn bực như nhau. Tin tức về những dao động không gian thuộc về tiểu vũ trụ ở thành phố Nguyên Điểm đã lan truyền ra khắp nơi, khiến cho đoàn sứ giả của nền văn minh tử vi rơi vào thế bị động. Điều này gần như tương đương với việc nhiệm vụ của bọn họ lần này đã bị phơi bày ra trước mắt tất cả các nền văn minh trong thành phố Nguyên Điểm. Hơn nữa, từng hành động từng cử chỉ tiếp theo của bọn họ cũng sẽ bị theo dõi sát sao. Ý nghĩa của tiểu vũ trụ bao hàm địa bàn an toàn và tài nguyên vô tận, hai yếu tố hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả một nền văn minh, cho nên bất cứ ai cũng muốn sở hữu nó. Vì lẽ đó, những nền văn minh cư trú tại thành phố Nguyên Điểm chắc chắn sẽ có bàn tính của riêng mình. Nền văn minh cấp cao không dám ngang nhiên đối đầu với nền văn minh cấp thần, nguyên nhân chủ yếu là do lợi ích không đủ, nhưng một tiểu vũ trụ đủ để khiến toàn bộ nền văn minh cấp cao, thậm chí nền văn minh hàng đầu trở nên điên cuồng vì nó. Có lẽ đám người có ý đồ đã bí mật tung ra tin tức này để thăm dò chúng ta. Tử Vận lạnh lùng nói, đối phương lan truyền tin tức về dao động không gian thuộc về tiểu vũ trụ, nhằm dò xét phản ứng của bọn họ, từ đó suy đoán mục đích thật sự của chuyến khảo sát lần này. Bất kể là thật hay giả, đoàn sứ giả của nền văn minh tử vi đã gây kinh động đến tất cả mọi người, không thể dễ dàng hành động được nữa. Kẻ nghĩ ra mưu kế thâm độc như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chương 1342, sóng ngầm, bây giờ phải làm sao đây? Phá hủy thành phố nguyên điểm. Trạch Kỳ lạnh nhạt nói. Tất cả đội viên của nền văn minh Tử Vi nhìn sang Tử Vận, hiện nay, không ít người có mưu đồ đã trà trộn vào thành phố nguyên điểm, tất cả đều đang nhắm tới bọn họ. Hơn nữa, sau khi tin tức về tiểu vũ trụ được công khai rộng rãi, e rằng đám người có mưu đồ sẽ tới đây nhiều hơn nữa, ngay cả khi bọn họ cũng chưa xác định được tính thật giả của tin tức. Nếu chúng ta trực tiếp phá hủy thành phố nguyên điểm, thì chẳng phải đang nói cho sáu nhà còn lại rằng nơi này có đồ vật vô cùng quan trọng sao? Cho dù ngươi không quan đến vô số tính mạng của thành phố nguyên điểm, nhưng cũng phải suy nghĩ tới hậu quả và ảnh hưởng về sau chứ. Tử Vận lạnh lùng phản bác. Trạch Kỳ lập tức im miệng. Trông thấy mọi người không nói chuyện, Tử Vận ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi hãy thông báo cho các nhà chức tránh tại thành phố nguyên điểm, chúng ta quyết định trưng dụng khu vực đó, sau đó tiến hành bố trí các thiết bị thăm dò không gian. Như vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Nếu động thái tung ra tin tức chỉ mang tính dò xét, chúng ta làm thế thì chẳng phải đã trúng kế của đối phương sao? Ta quả thực muốn gây chú ý. Tử Vận lạnh nhạt nói. Đoàn sứ giả của nền văn minh Tử Vi trưng dụng vành đai tiểu hành tinh bên ngoài tinh hệ nguyên điểm, bao gồm hơn 350.000 tiểu hành tinh trực thuộc các nền văn minh cấp cao tại thành phố nguyên điểm, sau đó bố trí 40 triệu bộ thiết bị dò xét không gian. Tin tức này vừa được đưa ra, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nền văn minh Tử Vi trực tiếp thừa nhận rằng tiểu vũ trụ đang nằm ở vị trí đó sao? Đối với nền văn minh cấp cao, tin tức này tiềm tàng một cơ hội trở mình. Nếu thực sự có được tiểu vũ trụ, nền văn minh bọn họ nhất định sẽ tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, nói không chừng trong tương lai, bọn họ còn có thể vươn lên và trở thành nền văn minh cấp thần thứ 8, sánh vai với 7 nền văn minh cấp thần hiện tại. Rốt cuộc, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của quyền lực tối cao. Trong thành phố nguyên điểm, các nền văn minh cấp cao đều bắt đầu âm thầm chĩa radar dò xét không gian vào khu vực được trưng dụng bởi nền văn minh Tử Vi. Hy vọng có thể nhận được tin tức về dao động không gian của tiểu vũ trụ. Cơn sóng ngầm trong tinh hệ nguyên điểm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Cha, động thái này của nền văn minh Tử Vi có ý gì đây? Tam Vấn tỏ ra vẻ thắc mắc. Nhà vua Tam Nhãn suy nghĩ một hồi, dụ rắn ra khỏi hang. Cha muốn rằng nền văn minh Tử Vi đang sắp xếp một cái bẫy ư? Tam Vấn trầm giọng hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ta không rõ. Dẫu sao thì tin tức kia cũng chỉ là lời đồn, không một ai có thể chứng thực tin tức về sự tồn tại của tiểu vũ trụ có phải là sự thật hay không, hoặc là do những thế lực giấu mặt trong thành phố nguyên điểm đang muốn thăm dò mục đích chuyến đi lần này của nền văn minh Tử Vi. Tuy nhiên, động thái lần này của nền văn minh Tử Vi liền khiến sự việc trở nên khó bề phân biệt, kẻ dám tùy tiện đến gần khu vực trưng dụng bên ngoài tinh hệ nguyên điểm, thì chẳng khác nào đang ngang nhiên chống đối với nền văn minh Tử Vi. Trong tình huống vô định như hiện giờ, không một ai muốn đắc tội với bọn họ, thế lực đang sở hữu quyền hạn tối cao trong vũ trụ. Hơn nữa, mọi người cũng không loại trừ trường hợp nền văn minh Tử Vi chỉ đang đặt một cái bẫy ở đó, thu hút những kẻ sẵn sàng cắn câu. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đợi, nhà vua Tam Nhãn nói, chờ một kẻ không sợ chết đứng ra. Hiện nay, mọi người chỉ có thể chờ đợi thời cơ, không dám làm quân tiên phong, dù sao đi nữa. Không một nền văn minh nào tại thành phố nguyên điểm có thể gánh vác cơn thịnh nộ của nền văn minh Tử Vi. Không chỉ nền văn minh Tam Nhãn, những nền văn minh khác cũng đang kịp chờ cơ hội, để có thể phát triển tới giai đoạn nền văn minh cấp cao, trí tuệ của từng sinh mệnh ở nơi đây đều không tệ, ai nấy đều biết rõ việc xuất đầu lộ diện vào thời điểm này tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Yên tâm đi, ta sẽ tự tay giải quyết việc này. Trong góc xó xỉnh nào đó, một bóng người gầy yếu ẩn nấp trong bóng râm. Đang thao tác tắt nguồn thiết bị truyền tin lượng tử, dưới ánh sáng rực rỡ, một đầu mèo với chiếc răng nanh hung tợn hiện ra, trên người mặc chiến giáp màu đen sẫm với vô số hoa văn hình đốm kỳ lạ. Bộ chiến giáp này không có ký hiệu, không rõ nguồn gốc, đương nhiên không thể nhận dạng, nhưng nó vẫn có một số đặc điểm điển hình của thú tộc. Người mèo rời khỏi góc tối, khóe miệng và ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ, chẳng mấy chốc, phần đầu cũng được che phủ trong lớp chiến giáp, hắn ta dùng móng vuốt sắc bén. Chém vào vách tường bên cạnh, giống như cắt vào miếng đậu hũ. Sau khi xác định phương hướng, người mèo khởi động chiến giáp, biến mất tại chỗ. Chương 1343, thử nghiệm chiến giáp trần mặc đang cư trú tại ngôi sao Thanh Thủy, đương nhiên cũng không biết rõ cơn sóng ngầm cuộn trào tại thành phố nguyên điểm. Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một con vi khuẩn nhỏ trong cuộc chiến giữa các nền văn minh, không hề có bất kỳ giá trị nào. Lúc này, hắn đã hoàn thành công việc lắp ráp bộ chiến giáp đầu tiên, hiện đang đặt nó trong phân xưởng sửa chữa của già. Bộ chiến giáp này có tên là thợ săn, chiều cao hơn 2 mét, đường nét thiết kế căn cứ theo hình dáng cơ thể của Trần Mặc, lớp sơn bên ngoài bao gồm hai màu đỏ đen, trông có phần tương tự như chiến giáp của hắn khi còn ở trái đất. Ký hiệu trên chiến giáp vẫn là logo của tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn vẫn luôn sử dụng nó để đánh dấu các thành phẩm khoa học kỹ thuật của mình. Già thưởng thức chiến giáp trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái trước tài năng của Trần Mặc. Không ai có thể tưởng tượng nổi, một tên nhóc học việc như hắn lại trở thành nhà thiết kế chiến giáp trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông cũng càng thêm chắc chắn với suy đoán trước đó của mình, Trần Mặc vốn dĩ không phải là nhân vật bình thường trên tinh cầu quê hương của hắn. Lúc này, Trần Mặc đang kiểm tra hệ thống điều khiển chiến giáp, bao gồm hệ thống kiểm soát độ cao và hệ thống vận hành vũ khí, những thứ này chỉ có thể tạm thời kiểm tra thông qua công nghệ giả lập ba chiều. Bi. Con thú nhỏ đang đứng trên bờ vai của Trần Mặc, vừa nhìn hình chiếu ba chiều phía trước, vừa phát ra tiếng kêu bi bi đặc trưng. Trải qua một khoảng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, nó đã dần dần thích nghi với việc ở bên cạnh Trần Mặc. Ngươi cũng muốn có một cái ư? Trần Mặc vừa nói, vừa điều chỉnh dữ liệu mô phỏng. Bi, thú nhỏ gật đầu. Đồ mông nhỏ như ngươi chỉ có thể sử dụng trong chống tre, bằng không sẽ biến thành con khỉ nhảy nhót đấy. Trần Mặc mỉm cười nói, vì lý do nào đó, tuy rằng đôi bên bất đồng ngôn ngữ, nhưng con thú nhỏ này vẫn có thể hiểu được lời nói của hắn, và hắn dường như cũng nhận ra những cảm xúc của nó. Mối quan hệ của bọn họ quả thực vô cùng thần kỳ. Trần Mặc từng hỏi già về con thú nhỏ, nhưng ông ta lại khẳng định mình chưa từng gặp loại động vật như vậy trước đây, cho nên hắn cũng không biết nó thuộc chủng tộc gì. Bi. Con thú nhỏ giận dữ quay đầu đi, linh hoạt nhảy lên trên mặt bàn. Điều chỉnh xong rồi, Trần Mặc đứng dậy, vuốt ve chiến giáp đang kết nối với vô số dây cáp, ta đi thử nghiệm chiến giáp, ngươi ở lại tìm sửa chữa, đừng chạy nhảy lung tung. Bi, con thú nhỏ nhảy tới cạnh bàn của già, bế cốc nước rồi ngồi xuống, bộ dạng rất giống con người. Hơn nữa, con thú này còn là đồ háu ăn không hơn không kém, Trần Mặc cho nó ăn như thế nào cũng không đủ, đôi khi hắn cảm thấy dạ dày của nó tựa như một cái hang không đấy. Trần Mặc mặc chiến giáp lên người, dần dần làm quen với cảm giác cơ giáp tiếp xúc với da thịt. Sau khi bị bắt ở địa cầu, đây là lần đầu tiên hắn mặc bộ chiến giáp lên người mình, phong thái cường đại trước kia dường như đã xuất hiện một lần nữa. Trần Mặc vừa khởi động chiến giáp, âm thanh ù ù của động cơ vang lên, hắn lập tức biến mất ngay sau đó. Số liệu cơ sở và công năng của chiến giáp hiện ra trước mặt hắn. Vù, hắn bắt đầu vận hành động cơ, cơ thể chậm rãi lơ lửng giữa không trung, lao ra phía ngoài tiệm sửa chữa của già rồi bay thẳng lên bầu trời. Trần Mặc đã thuê một bãi tập cấp cao tại sân huấn luyện chiến giáp ở thành phố Thanh Thủy, nơi đó có bán kính 10 cây số, và hắn chính là người sử dụng duy nhất. Tuy nhiên, giá thuê của nó cũng khá đắt, một tiếng đồng hồ lên đến 1 vạn tinh tệ. Có thể nói, lĩnh vực cơ giáp đích thị là một ngành nghề đốt tiền. Lúc này, từng chướng ngại và vật tấn công lập tức trôi nổi giữa không trung. Căn cứ theo yêu cầu của cá nhân, độ khó của bài kiểm tra tại bãi tập cấp cao có thể tự điều chỉnh, tốc độ di chuyển và cường độ tấn công của chướng ngại vật cũng có thể tự kiểm soát. Bài huấn luyện chiến giáp chủ yếu tập trung vào hai phương diện chiến đấu và phi hành. Hạng mục huấn luyện phi hành bao gồm các bài kiểm tra bay theo đường thẳng, bay theo đường cong và né tránh chướng ngại vật. Trong đó, bài kiểm tra bay theo đường thẳng thường liên quan tới sức mạnh động cơ của chiến giáp, không đòi hỏi quá nhiều kỹ xảo, còn bài kiểm tra bay theo đường cong và né tránh chướng ngại vậy thì lại phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Hạng mục huấn luyện chiến đấu bao gồm bài kiểm tra vũ khí tầm xa và kỹ năng cận chiến. Trần Mặc chủ yếu rèn luyện kỹ năng cận chiến của mình. Khi bị tóm gáy bởi thiết bị bắt người của nền văn minh Tam Nhãn, hắn chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Tuy rằng các phương thức tấn công đường dài như laser rất thuận tiện, nhưng đôi khi năng lượng và cường độ của chùm laser không đủ để phá vỡ lớp phòng ngự, hoặc vật liệu trang bị của kẻ địch. Ngược lại, các vũ khí tầm gần sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kể trên. Trong hoàn cảnh đối đầu với kẻ địch và trang bị không xác định, Trần Mặc chắc chắn phải cố gắng trở nên lớn mạnh hết mức có thể, nhất định không thể ngã chỏng vó hai lần trên một con đường. Khi trông thấy chướng ngại vật trôi nổi khắp bầu trời, hắn lập tức kích hoạt chiến giáp và lao thẳng lên không trung. Sức mạnh và tốc độ của bộ chiến giáp này khiến Trần Mặc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, những uất ức khi bị bắt đến tinh cầu xa lạ này chất chứa trong lòng đột nhiên bùng cháy. Hắn không hề do dự mà gia tăng tốc độ của chiến giáp lên tối đa, đồng thời điều chỉnh cường độ của chướng ngại vật đến mức cao nhất. Trần Mặc cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình trở nên mờ nhạt, hệ thống điều khiển chiến giáp nối liền ý thức bộ não, tư duy của hắn có thể phản ứng nhanh bao nhiêu, thì chiến giáp sẽ chuyển động nhanh bấy nhiêu, độ trễ vô cùng thấp. Bộ chiến giáp này, quả thực đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia. Chương 1344, Lan Nguyệt trung động sau khi kích hoạt chế độ bay siêu thanh, dưới sự kích thích của tốc độ cực cao, Trần Mặc cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi sục hơn bao giờ hết, nhưng hắn vẫn chưa kịp thỏa thuê sảng khoái, chiến giáp đột nhiên bị va chạm với chướng ngại vật, khiến cho quỹ đạo bay biến đổi, rơi xuống dưới mặt đất. Hệ thống bay phụ trợ nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng, Trần Mặc ổn định thân thể trong thoáng chốc, cảm thấy có chút bồn chồn trong lồng ngực. Các bài huấn luyện điều khiển chiến giáp thường đòi hỏi thể lực cường tráng, nếu không thì sẽ không chịu nổi các pha thay đổi tốc độ đột ngột hoặc những cú va đập bất ngờ. Trần Mặc đứng giữa không trung, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nỗi phiền muộn khi bị bắt đến tinh cầu xa lạ trong khoảng thời gian vừa qua cũng tiêu tan không ít. Trần Mặc điều chỉnh cảm xúc một lần nữa, sau đó tiếp tục khởi động hệ thống bay. Lần này, thay vì bay bằng tốc độ cực nhanh như vừa rồi, hắn bắt đầu tiến hành bài huấn luyện né tránh chướng ngại vật một cách nghiêm túc. Cơ thể của Trần Mặc đã từng trải qua quá trình tiến hóa trước đó, cho nên tốc độ phản ứng của hắn vượt xa người thường. Hắn vốn dĩ có kha khá kinh nghiệm điều khiển chiến giáp, chỉ là không có bất kỳ đối thủ ở trái đất. Vào thời điểm đó, các vũ khí và công nghệ trong tay hắn trực tiếp nghiền ép nền khoa học kỹ thuật cùng thời đại, cho nên hắn cũng không có nhu cầu theo đuổi giới hạn cao nhất về kỹ xảo đối kháng bằng chiến giáp. Nhưng khi đến nơi này, Trần Mặc được tiếp xúc một thế giới mới, lại tiếp nhận huấn luyện kỹ nghệ phi hành chuyên nghiệp, cho nên hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Theo tiêu chuẩn của bài kiểm tra né tránh chướng ngại vật, nếu có thể giành được 80 điểm thì đã là khá tốt, mà đây còn là lần đầu thử nghiệm huấn luyện chiến đấu cực hạn của Trần Mặc. Hắn nhớ lại kỹ nghệ vừa rồi, sau đó lại thay đổi hiện trường chướng ngại vật. Phi hành là nền tảng của chiến giáp, Trần Mặc vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện, một khi nắm rõ nền tảng, hắn sẽ có nhiều ưu thế hơn trong khi đối kháng bằng chiến giáp. Trần Mặc chìm đắm trong bài kiểm tra né tránh chướng ngại vật. Dựa vào học hỏi siêu việt của mình, hắn cảm thấy kỹ năng bay của mình đang thăng tiến nhanh chóng. Khi bay với tốc độ cực nhanh, tỷ lệ va chạm cũng không hề nhỏ, cho dù có đệm chống sốc, cộng thêm cơ chế phân tán lực xung kích tới toàn thân của chiến giáp, nhưng đôi khi vẫn có chút quá sức. Nếu thể lực không đủ cường tráng, thì dưới tác động của cú va chạm, e rằng không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Sau khi 4 tiếng đồng hồ huấn luyện phi hành, Trần Mặc mới rời khỏi bãi tập cấp cao. Lan Nguyệt nhìn thấy Trần Mặc đi ra, vẻ mặt có chút sững sờ. Cô ấy là nhân viên phục vụ của sân huấn luyện này, dù đã làm việc ở đây được mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô được trông thấy một sinh mệnh như Trần Mặc. Lan Nguyệt từng gặp rất nhiều chuyên gia chiến giáp thuộc đủ loại chủng tộc, nhưng chỉ duy nhất người này mới có thể thu hút ánh nhìn của cô ta. Mặc dù Lan Nguyệt và Trần Mặc thuộc hai chủng tộc khác nhau, nhưng cô vẫn bị hấp dẫn bởi sự tự tin và khí chất điềm tĩnh độc đáo trên người Trần Mặc một cách vô thức. Xin chào, ngài muốn thanh toán phải không? Lan Nguyệt hỏi. Từ bãi tập cao cấp số 7, Trần Mặc giao thẻ tập của sân huấn luyện lại cho Lan Nguyệt, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, bởi vì lúc mới vào đây, người tiếp đón hắn là một nam nhân viên phục vụ, nhưng cũng không sao cả, hắn cũng không quá để ý đến mấy chuyện này. Tổng cộng 43.000 tinh tệ, đây là tiền cọc trả lại cho ngài. Lan Nguyệt kiểm tra qua loa tình hình trong bãi tập, xác nhận các thiết bị đều vẹn toàn, liền trả tiền cọc lại cho Trần Mặc. Cảm ơn, Trần Mặc cất tiền cọc, đội mũ sắt của chiến giáp, lập tức quay người rời đi. Lan Nguyệt nhìn bóng lưng Trần Mặc với ánh mắt tò mò, cho tới khi hắn hoàn toàn khuất dạng, cô mới chuyển dời tầm nhìn về bãi tập mà Trần Mặc vừa thuê, cẩn thận kiểm tra tình hình bên trong. Gì thế này, bỗng nhiên, Lan Nguyệt khẽ rên một tiếng, ánh mắt gắn chặt vào những số liệu trên sân. Số liệu huấn luyện là thông tin cá nhân của khách thuê, và bọn họ sẽ xóa nó sau khi sử dụng bãi tập. Các nhân viên phục vụ căn bản không thể xem xét được gì, nhưng nếu khách thuê trả bãi tập mà chưa xóa dữ liệu, các nhân viên phục vụ mới có thể thu giữ số liệu huấn luyện. Lan Nguyệt làm việc bao lâu nay, biết rằng chỉ có hai loại người sẽ để lại số liệu. Một là kẻ không bận tâm đến số liệu huấn luyện, cũng không sợ bị rò rỉ thông tin cá nhân, một loại còn lại là tay mới, chưa hiểu tính quan trọng của số liệu. Lan Nguyệt không biết Trần Mặc thuộc về loại người nào. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ khi nãy của Trần Mặc, cô ta có chút tò mò, liền nhấc vào bảng số liệu của phòng huấn luyện. Khoảnh khắc tiếp đó, Lan Nguyệt vô cùng chấn động. Né tránh chướng ngại vật, độ khó, tím, 43 điểm. Né tránh chướng ngại vật, độ khó, chàm, 75 điểm. Né tránh chướng ngại vật, độ khó, tím, 80 điểm. Né tránh chướng ngại vật, độ khó, tím, 87 điểm. Lan Nguyệt cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy một dãy chữ số dài trước mặt, ngoại trừ hai lần thử đầu tiên, những lần sau đó đều đạt 85 điểm trở lên, càng về sau, số điểm vẫn luôn duy trì trên 92, thậm chí có lần còn lên đến 98 điểm, độ khó toàn là cấp chàm trở lên, phần lớn là cấp tím. Ở nơi này, mức độ khó được phân biệt bởi màu sắc của cầu vồng, cấp đỏ thấp nhất, cấp tím cao nhất. Điều này có nghĩa, người đàn ông đó đã khiêu chiến các bài kiểm tra với độ khó cao nhất, thậm chí còn luôn luôn đạt điểm xuất sắc. Chương 1345, hang động trên bầu trời. Đáng sợ quá! Trong ấn tượng của Lan Nguyệt, từ trước đến nay, chưa một ai có số liệu khủng khiếp như thế. Vị chuyên gia chiến giáp này quá khủng bố, Lan Nguyệt đột nhiên hiểu ra, Trần Mặc có lẽ thuộc về loại người thứ nhất, không bận tâm số liệu. Người sở hữu số liệu đáng sợ như vậy làm sao có thể là tay mới, kêu chuyên gia chiến giáp lớn mạnh của sao Thanh Thủy tới đây cũng chưa chắc có số liệu này. Mặc dù né tránh chướng ngại vật là kỹ năng cơ bản của việc điều khiển chiến giáp, nhưng lại rất quan trọng. Kỹ xảo này đòi hỏi ba sự kết hợp giữa tính năng dũng mãnh của chiến giáp, trình độ điều khiển của chuyên gia chiến giáp và năng lực phản ứng của chuyên gia chiến giáp. Bài kiểm tra cấp tím càng là biến thái trong biến thái, trong đó, bãi tập sẽ biến thành một nơi dày đặc chướng ngại vật bay loạn xạ với vận tốc vượt quá tốc độ âm thanh. Dưới tốc độ này, Trần Mặc lại có thể đạt được số điểm bình quân gần 90, thành tích này chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. 80 điểm là một cảnh giới, 90 điểm lại là một cảnh giới khác, những người có thể đạt được từ 90 điểm trở lên, cơ bản đều là cao thủ hàng đầu. Điều này có nghĩa, phản ứng và thị lực của Trần Mặc đều đã vượt mức tốc độ âm thanh. Đối với kỹ thuật né tránh cận thân khó nhất, người không có thực lực dũng mãnh thì nhất quyết không thể nào làm được. Né tránh cận thân là nền tảng quan trọng nhất của hạng mục chiến đấu. Chuyên gia chiến giáp có khá nhiều thủ đoạn và vũ khí tấn công đường dài, nhưng khi cấp độ của chiến giáp ngang sức ngang tài, cận chiến trở thành yếu tố quan trọng nhất. Khả năng phòng ngự của chiến giáp hiện giờ rất mạnh mẽ, các thủ đoạn tấn công đường dài rất dễ bị vô hiệu quá, lực uy hiếp đối với đối phương cũng có hạn. Vì lẽ đó, mỗi khi mua sắm chiến giáp tùy chỉnh, các nhà sản xuất áo giáp sẽ mô tả các đặc điểm của vật liệu trên áo giáp, mức độ tấn công và nhiệt độ mà nó có thể chịu được. Tuy nhiên, vũ khí cận thân có sức công phá khủng khiếp hơn vũ khí tầm xa, hãy thử tưởng tượng xem, nếu các đòn tấn công tầm xa của mình không thể phá vỡ phòng ngự chiến giáp của kẻ địch, sau đó lại bị áp sát bởi một cao thủ cận chiến, điều đó đáng sợ biết chừng nào. Trận chiến kết thúc chỉ trong chốc lát, mà khả năng né tránh chướng ngại vật mạnh tới mức nào, thì chứng tỏ khả năng đối kháng cận thân sẽ nhanh nhẹn bấy nhiêu. Tuy nó không thể thay thế thực chiến chân chính, nhưng rất rõ ràng, người muốn có được thành tích này thì chắc chắn phải có tốc độ phản ứng siêu phàm. Lan Nguyệt nghiêm túc đọc thành tích của Trần Mặc, suy nghĩ một hồi, vẫn là lựa chọn xóa bỏ tất cả, đồng thời ghi nhớ lại họ tên của hắn. BBB, Trần Mặc dẫn con thú nhỏ về tới nhà, liền ném nó lên trên ghế sofa. Tên nhóc này có tính khí khá lớn, còn biết chỉ tay vào Trần Mặc mà chửi bới một trận, chỉ vì hắn không chế tạo áo giáp chiến đấu cho nó, cho nên nó sinh hờn dỗi. Trần Mặc không biết nên làm sao với nó, hắn vốn dĩ cũng không muốn nuôi nó, nhưng nó lại ở lì không đi. Hôm nay muốn ăn gì? Trần Mặc hỏi, con thú nhỏ nghe thấy Trần Mặc muốn nấu cơm, dáng vẻ ngạo nghễ của nó nhanh chóng biến mất, nét mặt trở nên sáng bừng. Nó lập tức nhảy tới bên cạnh tủ lạnh, chỉ vào mấy quả trứng gà to. Lại chỉ sang thịt của một loài thú, sau đó phấn khởi nhìn Trần Mặc, không quên liếm lưỡi thèm thuồng, vứt bỏ toàn bộ sự buồn bực vừa rồi ra sau đầu. Đồ háu ăn. Trần Mặc lấy ra hai món đồ theo sự lựa chọn của con thú nhỏ, lại lấy thêm một số thức ăn mà mình cần rồi đi vào nhà bếp. Quãng thời gian này, Trần Mặc kiên trì công việc nghiên cứu và huấn luyện mỗi ngày để chuẩn bị cho kế hoạch thoát khỏi sao Thanh Thủy, vậy nên hắn cần phải bổ sung rất nhiều năng lượng, nhưng thức ăn lỏng hữu cơ quá kinh tởm. Chỉ đành phải tự mình nấu đồ ăn. Kết quả, khẩu vị của con thú nhỏ cũng dần dần bị nuông chiều quen thói, thường xuyên quấn quýt hắn lấy đồ ăn. Đối với con thú nhỏ, không việc gì mà một bữa ăn không thể giải quyết, nếu không giải quyết được, đó chính là ăn chưa đủ. Con thú nhỏ nhìn thấy Trần Mặc nấu cơm, nó nhảy lên vai của Trần Mặc, nằm sấp trên đó nhìn hắn nấu cơm, đôi mắt tinh xảo đặc sắc cũng không hề chớp đóng, thiếu chút nữa đã chảy nước miếng ra. Không bao lâu sau, con thú nhỏ đột nhiên có cảm giác gì đó, nó bỗng chốc ngẩng đầu lên, tỏ ra hơi nóng nảy. Bibi! Bibi, làm gì hả? Cơm chưa chín mà, Trần Mặc xách con thú nhỏ nóng nảy rồi để sang một bên. Bibi, con thú nhỏ kéo tay của Trần Mặc, chỉ ra bầu trời bên ngoài, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân vẽ hình tròn. Trên trời có hang ư? Trần Mặc mỉm cười hỏi. Bi. Con thú nhỏ rất nghiêm túc gật đầu, khiến Trần Mặc ngây người. Trần Mặc không màng tới những thứ khác, lập tức xách con thú nhỏ đặt về bờ vai, lau khô hai tay rồi bước ra ngoài cửa. Bầu trời vẫn một màu xanh như mọi khi, thành phố nguyên điểm khổng lồ trên bầu trời không có biến đổi, cũng không thấy hang động mà con thú nhỏ hình dung ở đâu cả. Bibi, con thú nhỏ chỉ lên bầu trời, lại bắt đầu vẽ vời. Ta cũng không nhìn thấy có hang động, tạm thời cũng không thể ra ngoài. Trần Mặc ngước đầu lướt nhìn bầu trời, vẫn không có tiếng động gì, hắn tức khắc quay về trong nhà. Hắn đoán có lẽ con thú nhỏ này phát hiện được thứ gì đó đặc biệt, nhưng hiện giờ, hắn vẫn đang mắc kẹt ở sau thanh thủy, nói một cách nghiêm khắc, bản thân vẫn đang trong trạng thái bị cầm cố, căn bản không tài nào phát huy sức mạnh. Bi, con thú nhỏ bày ra vẻ mặt tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn sang chân trời, lại nằm sắp xuống bờ vai của Trần Mặc. Chương 1346, tiếng rít gào của tiểu vũ trụ. Vù vù vù. Tiếng vang thiết bị đánh thức tất cả thành viên của đoàn sứ giả nền văn minh Tử Vi, ai nấy không hề do dự, lập tức mặc chiến giáp lên rồi bay vào phi thuyền, biến mất khỏi nơi đóng quân. Tình hình như thế nào? Tử Vận cũng không ngờ dao động không gian lại xuất hiện nhanh như vậy, tín hiệu dao động không gian nằm ở vị trí cách thành phố nguyên điểm 2 ngày ánh sáng, trùng hợp với phạm vi xuất hiện của tín hiệu dao động không gian lần trước, Trạch Kỳ nhìn vị trí hiển thị dao động không gian với vẻ mặt hết sức hưng phấn. Vị trí cụ thể của dao động không gian đã được xác định, tỷ lệ tồn tại của tiểu vũ trụ ở đây rất cao. Nếu sự việc suôn sẻ, tiểu vũ trụ này sẽ rơi vào tay của nền văn minh Tử Vi bọn họ. Tử Vận duy trì thái độ lạnh nhạt như mọi khi, vẫn luôn chú ý đến tín hiệu của thiết bị, đã xác định được tần số dao động không gian hoàn chỉnh chưa? Xác định rồi. Tử Vận không chút do dự mà lập tức gật đầu, cặp mắt màu tím hết sức hăng hái. Tần số dao động của lối vào không gian tiểu vũ trụ chính là chìa khóa để tiến vào tiểu vũ trụ, nếu không có chìa khóa này, cho dù ngay cả khi tìm được vị trí cụ thể thì cũng phí công. Chẳng mấy chốc, phi thuyền giống như thạch anh tím của nền văn minh Tử Vi trôi nổi giữa vũ trụ, khu vực không xa trước mặt bọn họ chính là vị trí của dao động không gian. Nhưng nếu nhìn bằng mắt thường, thì căn bản không thể nhìn thấy bất cứ vết tích nào, chỉ là một mảnh không gian bình thường. Với sự trợ giúp của thiết bị, bọn họ có thể nhìn thấy từng vòng sóng gợn không gian ở vị trí này đang lan rộng với tốc độ ánh sáng. Tử Vận nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị của thiết bị, chợt nghe thấy tiếng vo ve kỳ lạ, vẻ mặt lạnh lùng vạn năm cuối cùng cũng lộ ra một chút vui mừng. Thanh âm đặc biệt này cứ như tiếng vo ve của không gian, hay còn được là còi không gian, hoặc là tiếng hét của tiểu vũ trụ. Nó thực sự là lối vào tiểu vũ trụ, các ngươi mau phong tỏa không gian xung quanh để chuẩn bị mở lối vào của không gian tiểu vũ trụ. Được. Tử Vận gật đầu thật mạnh, phi thuyền thạch anh tím từ từ lùi lại, phát ra một luồng sáng màu tím và những dao động lan ra với tốc độ ánh sáng. Ánh sáng tím và sóng truyền đến đâu, thì không gian xung quanh dường như bị đông đặc đến đó, nếu có thiết bị ở đây thì chắc chắn có thể kiểm tra được, những nơi mà dao động đi qua, tốc độ của hạt phô tân đã trở nên chậm chạp, giống như sa vào trong đầm lầy. Phong tỏa tốc độ ánh sáng, để phòng tránh các cuộc tấn công có chủ đích. Hoặc các tiểu hành tinh khối lượng lớn lao vào khu vực này, làm quấy nhiễu tần số của không gian. Một khi tần suất của không gian tiểu vũ trụ bị xáo trộn, tần số dao động ban đầu của lối vào không gian biến mất, và hầu như không ai có thể tìm thấy tần suất dao động lối vào không gian của tiểu vũ trụ đó nữa. Trong lúc bọn họ lan truyền các dao động, tín hiệu dao động của lối vào không gian hiển thị trên thiết bị lập tức biến mất, khôi phục sự bình lặng ở nơi đây. Thời gian mỗi lần xuất hiện của lối vào không gian tiểu vũ trụ có giới hạn. Và một khi nó bị xáo trộn, thì dao động không gian sẽ biến mất, cho nên, cả vũ trụ có vô số nền văn minh, nhưng cũng chỉ có 7 nền văn minh thành công thu được tiểu vũ trụ. Muốn mở không gian tiểu vũ trụ, có hai điều kiện chắc chắn phải có, thứ nhất là tọa độ cụ thể của lối vào, thứ hai là tần số dao động không gian chính xác, hơn nữa tần suất dao động này là có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tử Vận cũng không sốt ruột với sự biến mất của lối vào dao động không gian, cô ta xác nhận công tác chuẩn bị hoàn tất. Bèn mở lối ra của phi thuyền, đứng giữa vũ trụ. Không gian phong tỏa hoàn tất, Tử Vận nhìn chằm chằm thiết bị nói. Mở không gian tiểu vũ trụ. Tử Vận đứng trên nóc của phi thuyền trông như thạch anh tím, chăm chú nhìn khu vực vũ trụ phía trước. Bắt đầu, khi mệnh lệnh được đưa ra, phần đầu phi thuyền trong suốt như thạch anh tím, bắn ra một chùm laser đường kính 10 mét vào vị trí vừa mới hiển thị trên thiết bị, chùm tia laser kéo dài tới phương xa vô tận của vũ trụ. Tia laser cự năng, nhiệt độ cao tới hơn chục tỷ độ nhiễu loạn không gian xung quanh. Trên tay Trạch Kỳ cầm con chip bộ nhớ ánh sáng lượng tử, nhìn kỹ dao động không gian hiển thị trên thiết bị, con chip trong tay hắn ta ghi chép tần suất dao động không gian của lối vào tiểu vũ trụ, đây là chìa khóa mở lối vào tiểu vũ trụ. Tia laser có cường độ năng lượng cực lớn, nhiệt độ cao hàng chục tỷ độ, làm nhiễu loạn không gian xung quanh. Trạch Kỳ nắm lấy con chip bán dẫn lượng tử quang học trên tay, cẩn thận quan sát các dao động không gian được hiển thị bởi thiết bị. Con chip trên tay hắn đang ghi lại tần số dao động không gian của lối vào tiểu vũ trụ, cũng chính là chìa khóa mở lối vào tiểu vũ trụ. Chùm laser mở ra, một đám người đều đang chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trạch Kỳ chợt nhìn thấy gợn sóng không gian hiển thị trên thiết bị, hắn ta không hề chần chừ mà nhét con chip lượng tử trong tay vào trong một rãnh lõm của phi thuyền, lập tức khởi động động cơ. Một tia dao động không gian, với phi thuyền thạch anh tím làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Trong lúc sóng gần tiếp xúc vị trí của lối vào không gian tiểu vũ trụ vừa rồi, một vòng xoáy xuất hiện rồi từ từ mở rộng dưới nhiệt độ cao mấy chục tỷ độ. Trong vòng 10 giây sau đó, lốc xoáy đã lan rộng tới đường kính rộng 10 mét. Tại vị trí phía trước phi thuyền, một chùm sáng lốc xoáy cỡ lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra nhiệt độ trên chục tỷ độ, quái lạ mà đẹp đẽ. Bỗng chốc, dao động không gian biến mất, chùm laser xuyên qua vũ trụ vô tận dường như đã bị không gian chém đứt, hoàn toàn chìm vào trong vòng xoáy của dao động không gian. Một lúc sau, vòng xoáy không gian đã mở rộng tới đường kính hơn 1000 mét, khu vực chính giữa đã hóa thành màu đen sâu thẳm, còn xung quanh là ánh sáng màu trắng, giống như một cánh cửa ánh sáng bập bềnh giữa vũ trụ, vô cùng đẹp đẽ sặc sỡ. Thành công rồi! Đám người Trạch Kỳ nhìn thấy vòng xoáy không gian, ai nấy đều vui mừng quá đỗi. Sự xuất hiện của vòng xoáy sâu này đồng nghĩa với việc lối vào đa không gian chính thức ổn định. Chỉ cần không có điều gì bất trắc, bọn họ có thể tiến vào một tiểu vũ trụ hoàn toàn mới khác thông qua lối vào không gian này. Thông báo cho ngôi sao Tử Vi, chúng ta đã tìm thấy tiểu vũ trụ, cặp mắt xinh đẹp của Tử Vận chăm chú nhìn vào vòng xoáy không gian trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt dịu đi khá nhiều. Trong lúc đông đảo đội viên của nền văn minh Tử Vi kinh ngạc vui mừng, một biến cố bất ngờ xảy ra. Chương 1347, người đầu mèo đánh lén một chiếc phi thuyền loại nhỏ dài 10 mét thoát ẩn thoát hiện trong vũ trụ, phần đầu mở ra một cái hồng pháo, bắn ra hơn 100 viên đạn pháo, phần đuôi lập tức phun lửa, nhanh chóng tới gần phi thuyền của nền văn minh Tử Vi. Kẻ địch tấn công, vào khoảnh khắc chiếc phi thuyền lạ mặt xuất hiện, Tử Vận quay đầu, khởi động chiến giáp bao trùm cơ thể, sau đó vung tay lên, phóng tia laser quét qua đạn pháo. Đoàn, những viên đạn pháo to lớn nổ tung trong vũ trụ. Một lượng chất lỏng khổng lồ bắn ra từ bên trong đạn pháo, khuếch tán bốn phương tám hướng. Tất cả đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, khi chất lỏng tới gần phi thuyền của nền văn minh Tử Vi, lá chắn phòng hộ lập tức được kích hoạt. Nằm ngoài dự đoán, chất lỏng màu tím than xuyên qua lá chắn năng lượng, bám chặt vào phi thuyền thạch anh tím, lớp vỏ bên ngoài xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn, sau đó vỡ vụn như mảnh ngói, tạo thành một lỗ lớn trên phần thân. Khuôn mặt lạnh lùng của Tử Vận cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động, cô ta vội vàng né sang một bên, cố gắng không tiếp xúc với loại chất lỏng này, axit năng lượng tối. Vật liệu chủ yếu của phần thân phi thuyền vũ trụ được tổng hợp từ vật chất tối, có thể chống lại sự gấp khúc không gian, nhưng cũng không phải là không thể bị tổn hại. Axit năng lượng tối là một hợp chất chuyên ăn mòn các loại vật liệu được tổng hợp từ vật chất tối, bằng cách hấp thu năng lượng tối bên trong vật liệu, nó khiến vật liệu mất đi tính chất ban đầu. Không còn khả năng chống lại sự gấp khúc không gian, dễ dàng tan rã trong quá trình thực hiện bước nhảy không gian. Tiếp đó, phi thuyền đánh lén bắn ra một tia laser kích xạ năng lượng cực cao với đường kính 1 mét vào phía sau của nền văn minh Tử Vi, nhưng khi tia laser chạm vào lá chắn năng lượng, tất cả năng lượng đều bị chuyển hướng, bị chặn khỏi lá chắn và biến thành một đốm sáng trong vũ trụ đen tối. Khi phi thuyền kia chuẩn bị tiếp tục tấn công, Tử Vận đã giơ tay lên, chiến giáp của cô lập tức xuất hiện bên cạnh phi thuyền nhỏ. Cô ta cầm thanh trường kiếm trong tay, vạch ra một đường ánh sáng màu tím, chém thẳng vào phi thuyền phía trước. Lúc này, ánh mắt của Tử Vận trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô ta chém thêm một nhát nữa, toàn bộ chiếc phi thuyền bị chia thành hai nửa trong nháy mắt. Đoàn, phi thuyền nổ tung trong vũ trụ, biến thành một quả cầu lửa lóa mắt. Một bóng người màu đen xẹt qua quả cầu lửa rồi biến mất trong không gian vô tận, người đầu mèo đã đợi ở vị trí này rất lâu. Từ khi nền văn minh Tử Vi phong tỏa khu vực này, hắn ta đã mai phục ở đây rồi. Vừa nãy, hắn chợt phát hiện một tín hiệu dao động không gian đặc biệt, cho nên lập tức đến ngay. Chỉ là nền văn minh tử vi đột nhiên tràn tới, khiến hắn ta không thể không ẩn nấp đi. Phi thuyền loại nhỏ này có khả năng ẩn nấp rất tốt, chỉ cần người đầu mèo nằm im bất động, đóng kín động cơ, thì radar của nền văn minh tử vi không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Người đầu mèo từng suy đoán nơi này có lối vào của không gian tiểu vũ trụ hay không, chỉ là không quá chắc chắn, vậy nên hắn đã lan truyền lời khắp thành phố nguyên điểm nhằm phá vỡ tiết tấu của nền văn minh tử vi, hoặc ít nhất là moi ra mục đích chuyến đi lần này của nền văn minh tử vi. Nhưng hắn ta cũng không ngờ tới, nơi này thật sự có lối vào của tiểu vũ trụ. Người đầu mèo đè nén tâm trạng kích động, vẫn luôn chờ đợi nền văn minh tử vi mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ. Nếu như có thể chiếm đoạt tiểu vũ trụ, chuyến đi lần này chính là một vụ bội thu to lớn. Lối vào không gian đã được ổn định, chỉ cần không phát sinh dao động đặc biệt lớn, thì sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Một khi giết chết các thành viên của nền văn minh tử vi, thì sẽ có thể chiếm được tiểu vũ trụ, vậy nên hắn ta đã lựa chọn ra tay vào lúc này. Người đầu mèo đang lẫn trốn trong không gian bắt đầu giảm tốc độ, di chuyển hết sức thận trọng, sự biến mất của hắn ta đã khiến tất cả thành viên của nền văn minh tử vi nâng cao cảnh giác. Bọn họ lập tức mở radar thăm dò, tìm kiếm bóng dáng của kẻ lạ mặt. Tất cả thành viên của nền văn minh tử vi đều vô cùng tức giận, từ trước tới nay, chưa một ai dám khiêu chiến quyền uy của nền văn minh tử vi, thế mà hôm nay bọn họ lại bị người ta đánh lén. Người đầu mèo âm thầm tiến lên, động tác giống như một con rắn độc rình rập, phát động tấn công đối với chiến giáp sư của nền văn minh tử vi bất kỳ lúc nào, chiến giáp của hắn ta có thể mô phỏng bất kỳ môi trường nào. Cho nên dung nhập vào trong môi trường vũ trụ một cách hoàn hảo, thậm chí còn không bị phát hiện bởi radar lượng tử, tựa như khả năng ẩn thân của ninja. Hắn ta đi tới sau lưng một thành viên trong đoàn sứ giả nền văn minh tử vi, móng vuốt ngập tràn sát khí giơ cao, lóe lên một tia sáng xanh thẳm, đâm thẳng vào lưng đối phương. Vật liệu sử dụng làm chiến giáp thần cấp văn minh là loại thượng phẩm, hoàn toàn không thể bị phá hỏng bởi các vũ khí bình thường, hơn nữa còn có thể ngăn trở các đòn tấn công tầm xa. Chỉ những vũ khí cận chiến đủ mạnh mẽ, và tấn công ở khoảng cách gần, thì mới có thể phá hỏng vật liệu đó. Tuy nhiên, vũ khí trong tay người đầu mèo đi kèm với luồng năng lượng cực mạnh, có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ vật liệu chiến giáp gì. Bất kỳ động tác nào trong vũ trụ đều phát ra tiếng động, tất cả các trận chiến phải được duy trì bởi thăm dò của chiến giáp, cho nên bộ phận này được coi như là đôi mắt của chiến giáp. Xoẹt xoẹt, móng vuốt đâm vào lưng chiến binh của nền văn minh tử vi, xuyên thẳng qua lồng ngực. Huyết dịch màu tím bắn tung tóe ra bốn phía, chiến giáp rung động kịch liệt. Ngay sau đó, chiến giáp và thi thể bị xé toạc dưới móng vuốt sắc nhọn, chiến binh của nền văn minh tử vi vẫn còn trợn trừng hai mắt, biểu cảm không cam lòng, miệng kêu la thảm thiết, nhưng âm thanh của hắn không thể truyền trong vũ trụ. Chương 1348, truy đuổi, nguy hiểm. Radar của chiến giáp phát ra cảnh báo, khiến cho người đầu mèo bị chấn động, hắn không chút do dự điều khiển động cơ. Thu nhỏ phần thân dưới ngay tức khắc. Cao thủ, người đầu mèo ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Vận, trái tim lập tức siết chặt. Trực giác nói cho hắn ta biết, nữ chiến giáp sư của nền văn minh tử vi đích thị là một cao thủ, nếu như vừa nãy hắn chậm hơn một bước, e rằng sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của đoàn sứ giả nền văn minh tử vi, nên tình hình bây giờ có chút nguy hiểm. Bên dưới chiến giáp, sắc mặt Tử Vận vô cùng không tốt. Đối phương ra tay giết chết đồng đội ngay trước mặt cô ta, chính là đang đánh vào mặt cô ta. Bậc thầy sát thủ, loại người này xuất hiện ở thành phố nguyên điểm, không cần nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn không phải là hạng đơn giản. Xét từ đòn tấn công và thế né tránh quả quyết, Tử Vận có thể phán đoán hắn ta là một lão tướng, hơn nữa thực lực cũng không thấp, sinh mệnh tầm thường tuyệt đối không dám khiêu chiến sự uy nghiêm của nền văn minh tử vi, đánh giá từ tính năng ẩn nấp của phi thuyền và chiến giáp đối phương. Tử Vận lập tức khẳng định thế lực đứng sau hắn ta không nhỏ, có thể là một trong sáu nền văn minh cấp thần còn lại. Nói ra lai lịch của ngươi, ta có thể tha cho ngươi. Tử Vận đuổi theo người đầu mèo, không cho đối phương ẩn nấp lần nữa, đồng thời phóng tín hiệu sóng điện từ về phía đối phương. Đôi mắt to dưới lớp giáp của người đầu mèo khẽ nheo lại, trong tầm ngắm của radar, hắn nhìn thấy tám chiến giáp sư của nền văn minh tử vi vây quanh chính mình. Người đầu mèo không trả lời Tử Vận. Bề mặt chiến giáp trên người chậm rãi biến thành mặt gương, hắn bắt đầu di chuyển thoát ẩn thoát hiện trong vũ trụ một lần nữa. Trên radar chiến giáp của Tử Vận, tín hiệu của đối phương cũng trở nên lập lòe không rõ. Tính năng ẩn thân quá mạnh mẽ. Tử Vận có chút run rẩy, Nền văn minh tử vi vốn dĩ sở hữu lực lượng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ nhất, nhưng đối phương có thể vô hiệu hóa radar thăm dò của bọn họ, chứng tỏ kỹ thuật đôi bên ngang hàng với nhau, đồng nghĩa với việc thế lực đứng sau đối phương chắc chắn là một trong sáu nền văn minh cấp thần khác. Khởi động radar thăm dò kép quang học và lượng tử, vũ khí trong tay Tử Vận được bao quanh bởi ánh sáng màu tím, tản ra khí thế hủy diệt, những thành viên đồng thời khởi động radar hai tầng, nhưng tín hiệu hiển thị trên màn sáng trước mặt họ vẫn không rõ ràng cho lắm. Các ngươi chú ý tránh né các đòn đánh lén của đối phương, ta sẽ tự mình đối phó với hắn. Tử Vận nói xong, điều khiển chiến giáp biến mất trong vũ trụ, tuy người đầu mèo có thể di chuyển rất nhanh, nhưng hắn cũng cảm thấy phí sức. Chiến giáp trên người Tử Vận quá đáng sợ, tính năng quá mạnh mẽ. Khi truy đuổi đến một vành đai tiểu hành tinh dày đặc, thân hình của người đầu mèo đột nhiên lóe lên, lòng bàn tay hơi cong mạnh mẽ đâm vào tiểu hành tinh. Đoàn, tiểu hành tinh to lớn nổ tung từ bên trong, hóa thành vô số mảnh vỡ. Người đầu mèo lập tức hiện thân, bay xuyên qua những mảnh vỡ của tiểu hành tinh một cách nhanh chóng thuần thục. Cuối cùng sau khi ẩn mình sau một mảnh vỡ kích xạ, toàn bộ quá trình xảy ra liên tục. Muốn chạy, đôi mắt lạnh lùng dưới lớp chiến giáp của Tử Vận mang theo sương giá, cô hừ lạnh một tiếng, lập tức gia tăng tốc độ, tất cả mảnh vỡ của tiểu hành tinh đều trở thành bột mịn. Trông thấy người đầu mèo bám theo mảnh vỡ của tiểu hành tinh rơi vào một tinh cầu cách đó không xa, Tử Vận lơ lửng trong vũ trụ, đưa tay nhắm vào tinh cầu phía trước, bắn ra một đốm sáng to như quả trứng bồ câu. Tích tích tích. Radar chiến giáp của người đầu mèo điên cuồng phát ra cảnh báo. Một khối năng lượng đáng sợ đang đuổi theo sau lưng hắn ta. Chết tiệt, không chút do dự, người đầu mèo thay đổi tốc độ. Đoàn. Tinh cầu đó hóa thành đống lửa khổng lồ rồi đổ sụp giữa vũ trụ, sau đó bốc hơi thành đống sáng, ngay cả những vệ tinh xung quanh đều phân rã thành những hạt phân tử ở thể khí, vô số sinh mệnh vẫn chưa kịp biết được chuyện gì đã xảy ra, liền chôn vùi vào tro bụi. Ngăn hắn ta lại, thấy người đầu mèo bay đến vị trí của lối vào không gian, Tử Vận lạnh giọng ra lệnh, ngay khi nhận được mệnh lệnh của Tử Vận, sáu thành viên của nền văn minh Tử Vi, bao gồm cả Trạch Kỳ, lập tức vây quanh phía trước lối vào không gian. Chỉ vũ khí laser trong tay về phía chiến giáp của người đầu mèo. Chiến giáp loại hình sát thủ có tính năng ẩn thân rất mạnh mẽ, cực kỳ phù hợp để đánh lén. Một khi hành động thành công, thì nó chính là một đòn trí mạng đối với kẻ địch, còn nếu như thất bại và bại lộ trước đối thủ cùng đẳng cấp, thì nó sẽ trở nên vô dụng. Hiện giờ, người đầu mèo đang ở trong tình huống này. Hàm lượng kỹ thuật của chiến giáp trên người hắn đều tập trung vào tính năng ẩn thân và độ linh hoạt, cho nên những phương diện khác sẽ yếu thế hơn một chút. Ví dụ như hệ thống phòng ngự, bởi vì nhu cầu và đặc tính của chiến giáp sát thủ khá đặc thù, chuyên tập trung vào tính ẩn thân và độ linh hoạt, cho nên sẽ không kiên cố giống như những loại chiến giáp phổ biến, khả năng phòng ngự cũng có chút hạn chế, thậm chí còn trở thành một nhược điểm chí mạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người đầu mèo không dám chiến đấu mặt đối mặt với đoàn sứ giả của nền văn minh Tử Vi. Chương 1349, sai lầm. Vòng phòng hộ trên chiến giáp của người đầu mèo đột nhiên phát sáng. Hắn ta chống đỡ từng tia laser rồi nhảy vọt trong vũ trụ. Phán đoán chủ quan là sai lầm lớn nhất mà hắn ta phạm phải trong hành động lần này. Cứ tưởng đoàn sứ giả của nền văn minh Tử Vi không có cao thủ hàng đầu, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán, sức mạnh của người phụ nữ kia quá mức kinh khủng, hắn ta hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội chống đỡ nào. Người đầu mèo tự nhận mình khá mạnh mẽ, nhưng hiện giờ lại có cảm giác nguy hiểm tột độ, người phụ nữ kia chắc chắn là chiến giáp sư đỉnh cấp của nền văn minh Tử Vi. Nếu như biết thực lực và chiến giáp của Tử Vận mạnh mẽ đến như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay vào thời điểm này, nhưng tiếc là đã quá trễ rồi, trên đời này không có thuốc hối hận, phi thuyền bị tổn hại, chiến giáp cũng không có khả năng thoát khỏi sự đuổi bắt của đối phương, ngay cả khi hắn trốn vào tinh cầu sự sống trước mặt, người phụ nữ này cũng sẽ không chút do dự mà lập tức phá hủy nó, lòng dạ hiểm độc của cô ta khiến hắn không khỏi run sợ. Vòng phòng hộ của chiến giáp loại hình sát thủ không thể chống đỡ sức công kích của các tia laser mạch xung năng lượng cực cao trong thời gian quá lâu, người đầu mèo chỉ có thể nhảy vọt không theo quy luật trong không gian để cố gắng ngăn ngừa vòng phòng hộ bị laser bắn phá tập trung trong thời gian dài. Hiện tại, con đường đào tẩu duy nhất của hắn chính là lối vào không gian tiểu vũ trụ kia, dù chỉ muốn thoát khỏi sự đuổi bắt của Tử Vận, nhưng nếu như có thể khống chế tiểu vũ trụ, thì càng tuyệt vời hơn nữa. Đám người Trạch Kỳ đang canh giữ lối vào không gian tiểu vũ trụ, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận nơi này. Bọn họ đột nhiên nhắm vào vị trí của người đầu mèo, ngưng tụ một chút ánh sáng màu tím trong lòng bàn tay rồi bắn ra ngoài với tốc độ 100.000 m/s. Khi nhìn thấy radar hiển thị 6 khối năng lượng cực cao ở phía trước, người đầu mèo lập tức biến sắc, tinh thần căng thẳng cực độ. Giọt sáng. Chính là ánh sáng trạng thái rắn bị nén đến cực điểm, vũ khí vô cùng đáng sợ. Loại vũ khí này của nền văn minh tử vi có thể tạo ra một vụ nổ xung kích lượng tử ánh sáng với nhiệt độ gần 100 tỷ độ, uy lực đủ để hủy diệt một tinh cầu, đồng thời khiến hắn ta hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. So với tia laser mà người phụ nữ kia đã phóng ra khi nãy, nó chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Người đầu mèo không chút do dự, điều khiển động cơ chiến giáp hoạt động hết công suất, quay đầu về một hướng rồi dốc hết sức bay đi, kẻo bị tác động bởi vụ nổ. Giọt sáng ở phía sau chợt nổ tung, những đốm sáng chói mắt tràn ngập khắp một vùng không gian. Người đầu mèo chỉ cảm thấy xung quanh là một màu trắng xóa, nhưng hắn không hề dừng lại, khởi động hệ thống tàn hình của chiến giáp một lần nữa. Đối phương rất mạnh mẽ, nhưng hắn ta cũng không phải hạng tầm thường, là một sát thủ đạt tiêu chuẩn. Người đầu mèo biết rõ một đạo lý, nếu kẻ địch càng lớn mạnh, thì hắn ta phải càng bình tĩnh, nếu không thì càng dễ mất mạng. Sự bình tĩnh giúp hắn ta thoát khỏi bàn tay của tử thần không biết bao nhiêu lần. Sau khi ném ra nguồn nhận dạng radar làm chỗ ẩn nấp, người đầu mèo thoát ấn thoát hiện trong vũ trụ thêm mấy lần nữa, sau đó nhanh chóng tiếp cận bọn người Trạch Kỳ. Tất cả lặng yên không một tiếng động, vũ trụ tĩnh mịch im ắng, tựa như một khu rừng rậm trong đêm tối. Đây là một trận săn bắn, hắn ta là thợ săn, cũng là con mồi. Người đầu mèo đi đến phía sau một chiến giáp sư của nền văn minh tử vi, cười lạnh một tiếng rồi lập tức lách người. Tích tích tích. Nguy hiểm. Nguy hiểm, radar của chiến giáp lại đang cuồng phát ra cảnh báo, những cửa sổ giả lập nhảy ra trong tầm mắt, khiến cho sự bình tĩnh của người đầu mèo tan biến trong nháy mắt, khuôn mặt lông lá trong chiến giáp trở nên căng chặt, đôi mắt tròn vo co rút thành một cái khe. Người phụ nữ đó. Lúc này, hắn ta mới chợt nhớ ra, đối thủ của hắn ta là người phụ nữ đó. Tử Vận cầm một thanh trường kiếm trong tay, toàn thân bộc phát ánh sáng màu tím rực rỡ. Chiến giáp in ký hiệu của nền văn minh tử vi tỏa ra luôn sát khí vô tận, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào giữa lưng tên sát thủ lạ mặt. Người đầu mèo vô cùng hoảng hốt, không biết người phụ nữ này xuất hiện sau lưng hắn vào khi nào, và làm thế nào cô ta lại xác định được vị trí của hắn. Xoẹt. Tử Vận vận dụng kiếm pháp và chiến giáp, thành công loại bỏ toàn bộ cánh tay của người đầu mèo. Đoàn, người đầu mèo điều khiển động cơ, tránh né lưỡi kiếm của Tử Vận, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững. Vết thương cũng bại lộ trong vũ trụ, máu tươi chảy mạnh như suối đầu nguồn, tốc độ nhanh như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy. Vừa rồi, hắn ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng vẫn không thể né được. Người phụ nữ này chắc chắn là một cao thủ đỉnh cấp, thực lực của cô ta hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc, hắn quá mức chủ quan, chưa điều tra rõ ràng thực lực của đối phương mà đã tùy tiện hành động. Chương 1350, vật chất đỏ, nói ra lai lịch của ngươi. Ta tha cho một mạng. Tử Vận đứng lơ lửng trong không gian vô tận, lạnh giọng nói. Nằm mơ đi, với vẻ mặt mang theo sự quyết tuyệt, người đầu mèo đè lên ngực chiến giáp, một vật thể có kích cỡ bằng quả trứng vịt xuất hiện trong tay hắn. Đó là một bình chứa đầy chất lỏng trong suốt, cộng thêm vài giọt dịch màu đỏ lơ lửng ở chính giữa, trông tựa như huyết dịch của sinh vật cấp đỏ bình thường, nhưng màu sắc đậm hơn một chút. Nhìn thấy giọt dịch màu đỏ, khuôn mặt lạnh băng của Tử Vận cuối cùng cũng biến sắc. Vật chất đỏ có khả năng nhiễu loạn tần suất không gian, từ đó sinh ra một lỗ đen tồn tại trong vòng mấy giây, cho dù uy lực không quá lớn, nhưng vẫn đủ để đánh sập lối vào không gian tiểu vũ trụ. Dừng tay, ta thả ngươi đi. Muộn rồi, ta không thể để các ngươi có được tiểu vũ trụ. Người đầu mèo nở một nụ cười nham hiểm, nhấn nút bấm của thiết bị, buông tay ra, mặt nó lơ lửng trong vũ trụ. Vậy ngươi đi xuống địa ngục đi. Khi giọng nói mang theo sương lạnh vừa vang lên, Tử Vận lao đến phía sau người đầu mèo, lưỡi kiếm màu tím xuyên qua chiến giáp, chặt đứt cần cổ rồi hất văng thi thể của hắn ta sang một bên. Cô bắt lấy bình chứa trong suốt, định mang nó rời khỏi khu vực lối vào không gian tiểu vũ trụ, nhưng đã quá muộn, thiết bị hiện đã vỡ vụn, những cơn chấn động không gian kịch liệt xuất hiện trong chất lỏng màu đỏ. Tử Vận không chút do dự mà quăng thiết bị sang một bên, rồi nhanh chóng tránh ra thật xa. Một cái lỗ đen có kích thước bằng hạt đậu đen lập tức xuất hiện. Làm rung chuyển không gian xung quanh, gây ra tầng tầng gợn sóng không gian, tản ra với vận tốc ánh sáng. Vù vù vù, lối vào không gian tiểu vũ trụ vừa ổn định không lâu, giờ lại bắt đầu dao động dữ dội, phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Lần này không giống với khi mới mở ra, dưới cái nhìn chằm chằm của đông đảo thành viên của nền văn minh tử vi, lối vào không gian tiểu vũ trụ bắt đầu sụp đổ, hóa thành một vòng xoáy ánh sáng rồi nổ tung, phá nát phi thuyền của nền văn minh Tử Vi ở phía trước. Hành tinh trong khoảng cách một phút ánh sáng tính từ tâm vụ nổ bị cuốn đi bởi một luồng hạt năng lượng cao khổng lồ, ngay lập tức biến thành vùng đất cháy xém, ánh lửa ngút trời. Cơn bão hạt năng lượng qua đi, Tử Vận lơ lửng trong vũ trụ, cầm đầu của người đầu mèo trong tay, vẻ mặt vô cùng tồi tệ. Cô lập tức trở lại vị trí ban đầu của lối vào không gian tiểu vũ trụ, nhưng không còn thấy gì nữa. Vật chất đỏ nhiễu loạn tần suất không gian, khiến cho lối vào không gian tiểu vũ trụ đổ sụp. Bọn họ muốn tìm ra tiểu vũ trụ, nhưng cũng không biết phải tìm ở ngóc ngách nào trong vũ trụ. Làm sao bây giờ? Trạch Kỳ cũng không tốt, nhìn chằm chằm cái đầu trong tay Tử Vận bằng ánh mắt căm hận, tâm trạng của những thành viên khác cũng không khá hơn là bao. Tử Vận liếc qua vị trí mà lối vào không gian tiểu vũ trụ lúc trước, về trước đi. Đoàn sứ giả nền văn minh Tử Vi đột nhiên rời khỏi thành phố nguyên điểm, kết thúc cuộc khảo sát một cách qua loa, tin tức này đã gây ra gợn sóng không nhỏ trong dư luận ở đây. Nhưng rất nhanh sau đó, các đại nhân vật trong thành phố nguyên điểm đã sớm nhận được tin tình báo rằng có một trận chiến ác liệt trong khu vực không gian bị phong tỏa bởi nền văn minh Tử Vi, khiến cho hai hành tinh hóa thành khối không khí, 56 hành tinh khác đắm chìm trong biển lửa, tất cả đều bị hủy diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, không một ai quan tâm đến sự sống chết của vô số sinh mạng trên các hành tinh đó, và cũng không người nào biết được danh tính của kẻ đối đầu với nền văn minh Tử Vi. Trong lúc nhất thời, tất cả nền văn minh của thành phố nguyên điểm đều rơi vào trạng thái bất an hoảng sợ, bởi vì một khi nền văn minh Tử Vi phát tác lửa giận, thì toàn bộ tinh hệ này sẽ bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Mà những nền văn minh sở hữu các hành tinh bị tổn hại trong trận chiến vừa qua lại càng không dám thở mạnh, huống chi là yêu cầu nền văn minh Tử Vi bồi thường tổn thất. Dù sao đi nữa, những hành tinh kia chỉ là một khu vực thí nghiệm, nếu như bọn họ náo loạn vô lý, chọc giận nền văn minh Tử Vi, thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Đồng thời, tin tức về việc nền văn minh Tử Vi đang tìm kiếm một tiểu vũ trụ gần như đã được xác nhận, bởi vì các thế lực của thành phố nguyên điểm đã tìm ra dao động không gian đến từ vũ trụ, cũng như phát hiện tiếng hét của tiểu vũ trụ. Tin tức này dấy lên ngàn cơn sóng ở thành phố nguyên điểm. Ai nấy cuối cùng cũng hiểu tại sao lại xảy ra trận chiến dữ dội như vậy. Khi nền văn minh Tử Vi tuyên bố rời khỏi thành phố nguyên điểm, các nền văn minh bản địa ở thành phố nguyên điểm đều ngo ngoe muốn động đậy, chuẩn bị tranh đoạt khu vực từng bị phong tỏa bởi nền văn minh Tử Vi. Tiểu vũ trụ là nền tảng của một nền văn minh, trải qua hàng tỷ năm phát triển, bọn họ cũng có cơ hội trở thành nền văn minh đỉnh cấp. Ngay cả khi dao động của tiểu vũ trụ đã biến mất, bọn họ cũng phải giành lấy một phần tỷ cơ hội tiểu vũ trụ có thể xuất hiện thêm lần nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.